Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 45, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, A Mông, mặc dù ta thực hy vọng ngươi cùng Lục Trà thành thân, nhưng ta sẽ không cưỡng bách ngươi, chuyện của ngươi tự ngươi làm chủ. Dương Tình nhìn Trương Mông, chỉ là ta muốn nhắc ngươi một câu, ngươi nếu đã muốn sinh tồn ở thế giới này, sẽ phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Thế giới này vốn là như thế, nữ tôn nam ti, có nhiều chuyện nam tử đều là ở vị trí yếu. Ngươi cho rằng Lục Trà đối với ngươi như vậy là hắn sai, ngươi là vô tội. Nhưng theo quy tắc của thế giới này, ngươi được hắn thân thể, ngươi liền phải đối hắn chịu trách nhiệm, ngươi trốn tránh không được. Ngươi và ta ở trên núi mười mấy năm, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, ngươi không biết rõ danh tiếng đối một nam tử là trọng yếu như thế nào. Trương Mông cúi đầu rủ mắt xuống. Nói cho cùng, ngươi hay là muốn ta cùng hắn thành thân phải không? Nàng biết rõ nàng không thể lấy quan niệm thế giới hiện đại đến đối với chuyện đã phát sinh giữa nàng cùng Hứa Lục Trà. Tựa như Dương Tình đã nói, nếu muốn ở cái thế giới này sinh tồn, sẽ phải tuân thủ thế giới này quy tắc. Bởi vì bọn họ không phải là ở hiện đại, mà là đang nữ tôn thế giới. Nhưng là nàng đã sống ở hiện đại hơn 20 năm, làm sao có thể như thế dễ dàng liền thay đổi quan niệm. Nàng cho rằng nàng là đúng, có thể là người khác lại cho rằng nàng là một nữ nhân phụ bạc chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Dương Tình, ta không muốn cùng hắn thành thân. Nói ra này câu thời điểm, Trương Mông vành mắt phiếm hồng. Nàng không nghĩ tới nàng cùng hắn sẽ đi đến bước đường này. Nàng không ghét Hứa Lục Trà, ngược lại ở phương diện khác nàng còn thật thưởng thức hắn. Ở cái thế giới này, nam tử vận mệnh không được bọn họ nắm giữ, bọn họ hôn nhân đại sự đều là nghe phụ thân muốn bọn họ gả ai, bọn họ sẽ phải gả ai, quyết không thể phản kháng. Vì vậy đã tạo thành rất nhiều bi kịch có chút ít đáng thương nam tử gả cho một thê chủ có khuynh hướng bạo lực hoặc là cả ngày ra ngoài lêu lỏng vui chơi, bọn họ lại chỉ có thể bấm bụng bấm dạ bởi vì thế tục không cho phép bọn họ phản kháng. Mà Hứa Lục Trà tuy người có chút ít ích kỷ không từ thủ đoạn nào, nhưng hắn xác thực là cùng phần lớn nam tử không giống nhau, hắn có tinh thần phản kháng, hiểu được vì chính mình mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là Trương Mông không nghĩ tới Hứa Lục Trà lại dùng thủ đoạn ở trên người nàng, hơn nữa còn là thủ đoạn khó coi như thế. Dương Tình nhìn thấy Trương Mông ủy khuất khổ sở bộ dáng, khẽ thở dài một hơi. A Mông, có một số việc không phải ngươi nói không muốn có thể không đi làm. Ta không phải là cưỡng bách ngươi lấy Lục Trà, mà là muốn ngươi thấy rõ chuyện này, ngươi đã phá hủy hắn cả đời, ngươi hiểu không? Nhìn Trương Mông sắc mặt trắng bệch, Dương Tình có chút ít không đành lòng, nhưng hắn vẫn nói ra. A Mông, ta để cho ngươi lấy Lục Trà, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đợi đến về sau, ngươi liền sẽ biết Lục Trà là ngươi phu quân, không có người có thể lấy thay thế hắn. Quan trọng hơn là A Mông ngươi đối Lục Trà là có tình. Ngươi không thấy được lúc ngươi nhìn hắn, ánh mắt là cỡ nào nhu hòa, ta ở chung với ngươi mười mấy năm, sao có thể không hiểu biết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn thích ta, ngươi cho rằng Lục Trà không sẽ coi trọng ngươi. Ngươi lúc nào cũng là tự nói với mình ngươi chỉ đem Lục Trà làm bằng hữu. Nhưng là ngươi hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ bằng hữu. Góc truyện audio.com, sao, ngươi đối Lục Trà thương tiếc đã vượt qua mức bằng hữu. Ngươi chỉ là không thấy rõ tình cảm của chính mình mà thôi. A Mông, ngươi bản thân hào hào ngẫm lại đi. Nói xong, Dương Tình bưng lên bát đũa, liền rời đi. Trương Mông ngồi ở trước bàn đá trầm mặc rất lâu cho đến khi trời tối, Dương Tình đến nhắc nhở nàng, làm cho nàng hồi phủ nha môn, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Trương Mông cáo biệt Dương Tình, liền xuống núi. Nàng vốn định ở trên núi cùng Dương Tình ở một thời gian ngắn, nhưng là Dương Tình lại làm cho nàng hồi phủ nha môn, còn nói cái gì nàng đã lớn lên, cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không thích hợp, nam nữ thụ bất thân. Trương Mông mặc dù khóc chịu vì Dương Tình cố ý làm bất hòa, nhưng nàng cho tới bây giờ sẽ không để cho Dương Tình khó làm. Trở lại phủ nha môn phụ cận, Trương Mông nhìn thấy trước của phủ yên tĩnh cơ hồ không có bóng người. Mà Hứa Lục Trà cũng không ở chỗ đó. Nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh thở phào một cái. Hứa Lục Trà phải trở về đi. Dạng này cũng tốt, hắn buông tha cho nàng, bất kể là đối chính hắn, hay là đối với nàng đều là một chuyện tốt. Chỉ là Trương Mông vừa mới đến gần phủ nha môn, bộ khoái mặt tròn giữ cửa nhìn thấy nàng, có chút bối rối mở miệng. Trương Mông, người đi đâu vậy? Hứa công tử gặp chuyện không may. Trương Mông nghe được tin này sau, phảng phất đầu bị gõ ong một tiếng, trống rỗng, nàng gấp rút bước nhanh đi lên trước cầm lấy bộ khoái ống tay áo, vội hỏi. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Nôn ra máu, hôn mê. Hứa gia nhân đã đem hắn nâng về Hứa phủ, xem ra tình trạng rất nguy kịch. Không thể nào, chỉ là ngắn ngủi vài ngày, nàng không thể tin được, rõ ràng mấy tháng trước Hứa Lục Trà còn sinh long hoạt hổ, còn rào hoạt vì chính mình hôn sự mà dự định. như thế nào hiện tại hắn sẽ bệnh tình nguy kịch. Mấy ngày hôm trước nhìn đến hắn mặc dù tiểu tụy không chịu nổi, nhưng ít ra còn có sức xông loạn vào tìm nàng. Hắn sẽ không thể nào nguy kịch đến như vậy. Trương Mông không biết là, Hứa Lục Trà kể từ khi bị nàng cự tuyệt chưa có một bữa ăn đàng hoàng, ngủ không đủ giấc, hành hạ thân thể đến không chịu nổi, hơn nữa mấy ngày không ngủ không nghỉ đứng ở cửa đợi nàng, bị vạn người chỉ trỏ trỏ, vì nàng không chịu gặp hắn mà tuyệt vọng. Thân thể cùng tâm lý chịu đả kích tuyệt vọng làm hắn cuối cùng ngã xuống. Trương Mông, ngươi nếu lại không muốn gặp Hứa công tử, ngươi chính là một nữ nhân phụ bạc, ta về sau cũng sẽ không để ý ngươi. Tiền Lộ gặp Trương Mông còn đang ngẩn người, hận không thể đạp nàng đến Hứa phủ. Nàng dùng sức đẩy Trương Mông bả vai, "Ngươi nhanh đi gặp Hứa công tử, đừng ngây ngốc." Trương Mông bị đẩy lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiền Lộ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Trương Mông sẽ dễ dàng bị nàng đẩy ngã như vậy. Nàng vội vàng kéo Trương Mông cánh tay, "Trương Mông, chúng ta nữ tử trong phủ đều là đầu đội trời chân đạp đất, dám chịu trách nhiệm, ngươi đừng làm chúng ta mất mặt." Trương Mông đầu óc vẫn một mảnh hỗn loạn, hai chân lại không bị khống chế đi về phía Hứa phủ. Trong đầu nàng càng không ngừng an ủi chính mình, này có thể là Hứa Lục Trà khổ nhục kế, Hứa Lục Trà là lừa nàng đi nhìn hắn. Nhưng là đến Hứa phủ, nhìn đến Hứa Lục Trà suy yếu nằm trên giường, nàng tâm không khỏi bắt đầu đau, phảng phất bị vô số cây kim đâm vào trong lòng. Nàng không hiểu vì cái gì Hứa, góc chuyện audio.com, Lục Trà sẽ biến thành như vậy. Hắn mặt bị lau đi son phấn, tái nhợt dọa người, môi màu tím xanh. Như thế nào xem, hắn đều là bộ dáng sắp nguy kịch. Hắn như thế nào sẽ biến thành dạng này? Trương Mông càng là nghĩ đến Hứa Lục Trà trước kia xinh đẹp, trái ngược với hiện tại nằm ở trên giường suy yếu tiểu tụy Hứa Lục Trà, nàng tâm càng là khó chịu áy náy. Tử Y ngồi ở bên cửa sổ, vừa rơi lệ, vừa móm thuốc cho Hứa Lục Trà. Trương Mông kinh ngạc đứng ở nơi đó, giọng nói khàn khàn. Tử Y, công tử nhà ngươi đã khỏe chưa? Tử Y động tác ngừng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt nàng. Hắn sắp chết, ngươi hài lòng sao? Trương Mông sắc mặt tái nhợt ấp úng mở miệng. Tử Y, hắn làm sao có thể chết, ngươi đừng gạt ta. Nàng đến gần Hứa Lục Trà, vừa định đụng vào Hứa Lục Trà tay, lại bị Tử Y hung hăng đẩy ra. Trương Mông tay lập tức hồng một mảnh, mờ u bàn tay đau rát, nhưng nàng vẫn cố chấp vươn tay, nắm thật chặt Hứa Lục Trà tay. Tử Y dùng sức kéo tay nàng, lại như thế nào cũng cạy không ra, cuối cùng hắn vô lực buông ra Trương Mông tay, rơi lệ nói. Công tử xem như hủy ở trên người ngươi. Trương Mông nhìn Hứa Lục Trà tiểu tụy không chịu nổi bộ dáng, trong lòng khó chịu không thôi, nàng quay đầu thỉnh cầu nói. Tử Y, ngươi có thể hay không để cho ta cùng Hứa công tử ở chung một chút. Tử Y nước mắt mơ hồ, hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, bưng khay đi ra ngoài. Cho dù hắn oán Trương Mông tổn thương công tử, hận không thể đuổi nàng ra Hứa phủ, nhưng là công tử luôn mong muốn nhìn thấy nàng. Nếu công tử thực có cái gì không ổn, cũng có lẽ chỉ có Trương Mông có thể cứu công tử. Tử Y đi rồi, toàn bộ phòng ở cũng chỉ còn lại Trương Mông cùng Hứa Lục Trà hai người. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, phảng phất không khí đều muốn đọng lại. Trương Mông nắm chặt lấy Hứa Lục Trà cổ tay chậm rãi buông lỏng, nàng thu tay trở về, nhưng cảm xúc lạnh giá vẫn làm cho tim nàng đập nhanh. Nàng vừa mới cầm Hứa Lục Trà tay, lại giống như cầm một đoạn xương trắng. Hắn suy yếu đến nông nỗi như thế này. Ngốc tử, Trương Mông lẩm bẩm thì thầm, vì một cái không đáng nữ nhân, làm cho chính mình thành ra như vậy, ngươi có ngốc hay không? Ngực như đè nặng một tảng đá lớn, một ngạt làm cho nàng thở không nổi. Khó chịu tâm tình làm cho nàng đỏ mắt lên, nàng tay run run nhẹ khẽ vuốt Hứa Lục Trà thon gầy mặt. Hứa Lục Trà, hãy khỏe lại đi. Nàng rung giọng nói, ta đối với ngươi chịu trách nhiệm, nếu là Hứa Lục Trà bởi vì nàng mà chết đi, nàng sẽ cả đời lương tâm bất an. Cho nên, ta sẽ cưới ngươi, ngươi mau khỏe đi. Trương Mông kinh ngạc xem Hứa Lục Trà rất lâu, đợi đến Tử Y gõ cửa vào nói. Trương Bộ Khoái, bây giờ sắc trời đã tối, Tiền Bộ Khoái đến tìm ngươi. Trương Mông phục hồi tinh thần lại, buông ra Hứa Lục Trà tay, đứng người lên. Tử Y kia người hào hào chiếu cố Lục Trà, ta đi về trước, ngày mai lại đến nhìn hắn. Trương Mông đang muốn rời đi, liên tục hôn mê bất tỉnh Hứa Lục Trà ngón tay động động, mạnh mẽ bắt lấy Trương Mông tay. Trương Mông thân thể ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà chẳng biết lúc nào tỉnh lại, một đôi đỏ rừng rực mỹ mâu kinh ngạc xem nàng. Đừng đi, hắn giọng nói khàn khàn, trong mắt mang khẩn cầu. Hắn tay chậm rãi nắm chặt, khô gầy ngón tay bởi vì xuất lực mà trở nên trắng bệch. Ngươi vừa mới nói muốn cưới ta là thật sao? Thành âm run rẩy yếu ớt. Góc chuyện audio.com. và không xác định, khi Trương Mông đạp mạnh tiến gian phòng hắn liền tỉnh, phảng phất hắn cùng nàng có tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Chỉ là hắn vẫn không dám mở mắt ra, hắn sợ sau khi mở mắt ra Trương Mông chẳng hề ở đây, hết thảy đều là hắn mở mà thôi. Nhưng là hiện tại tay hắn cầm lấy nàng tay, hắn có thể cảm nhận được nàng tồn tại, này không phải là mộng. Nàng chịu gặp hắn, nàng còn nói muốn cưới hắn. Hứa Lục Trà mỹ mâu chậm rãi tràn ra nước mắt, giọng khan khan. Người muốn cưới ta, là thật sao? Trương Mông nắm lại tay hắn, thở dài một hơi. Ân thực cho nên ngươi phải nhanh khỏe lên. Biết rõ sao, Hứa Lục Trà tay mãnh dùng sức đem Trương Mông kéo ngã ở trên người mình, đưa ra hai tay, cắt gào ôm lấy nàng. Hắn nức nở nói, ngươi nói phải giữ lời, ta chờ ngươi đến cưới ta. Cách Trương.